Tiết Vũ Khiêm lúc này buộc phải lên tiếng để kéo giãn bầu không khí ngột ngạt giữa hai người họ. Lại uống một ly nào, hôm nay có rượu ngon, đảm bảo cậu thích. Tiết Vũ Khiêm, Tiêu Kính Dương gầm lên, trừng mắt nhìn bạn tốt, nhưng đều không có tác dụng với Tiết Vũ Khiêm. Anh nhẹ nhàng nhấc chai rượu lên và nhướng mày với Kỳ Minh. Như được lời mở khóa, anh ta lại gần ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh Tiêu Kính Dương, thu hồi ánh mắt như muốn nuốt tươi người ta lại và đáp lại. Cảm ơn, Tiết công tử đang đùa tôi đúng không? Kinh hỉ này lớn quá, tôi không nhận nổi. Tiêu Kính Dương đùa cợt, uống cạn ly rượu nhưng soi không ra một tia vui vẻ trong giọng nói của cậu. Kỳ Minh nắm chặt ly rượu trong tay, chỉ dám nhấp môi và không dám nhìn thẳng vào mắt người đó. Có biết bao nhiêu lời nói muốn bộc bạch, có bao nhiêu tình cảm chất chứa muốn nói ra nhưng anh không dám. Tiết Vũ Khiêm thở dài, rót rượu cho hai bạn tốt, than thầm trước sự trẻ ngoe của hai con người này. Đi một vòng rồi cũng phải gặp nhau, chi bằng nói cho rõ ràng để còn có con đường lui. Anh mở lời phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Một ly nữa, Tiêu Kính Dương bình thản cướp chai rượu trong tay Tiết Vũ Khiêm, đưa lên uống trực tiếp. Kỳ Minh hốt hoảng ngăn cậu lại. Em đừng, anh quản tôi. Tiêu Kính Dương liếc mắt, trầm giọng gằn một tiếng. Em, anh lấy tư cách gì quản tôi hả Hàn đại công tử? Cậu cười trào phúng một tiếng, như có rượu ngập trong mắt. Ánh mắt cậu cũng đầy hơi rượu khiến cậu có cảm giác nước sắp rì ra vì vị cay cay nồng nồng đến khó thở này. À, mà tôi quên mất, chẳng hay phu nhân nhà anh có quản anh uống rượu không? Tôi nhớ là có mà, nên anh uống thêm vài ly nữa là phạm quy đó. Tiết Vũ Khiêm thở dài, đứng dậy vỗ vai Tiêu Kính Dương. Như choàng tỉnh sau cơn kích động, cậu xoa xoa mặt trả lại anh chai rượu và nhấc áo khoác, đứng dậy bỏ ra về. Kỳ Minh muốn đuổi theo cậu nhưng lại bị Tiết Vũ Khiêm ngăn lại. Anh nói, đừng nên đuổi theo lúc này, để cậu ta bình tâm lại đã. Em ấy sẽ khóc, Kỳ Minh khó khăn nói, lồng ngực như thắt lại đau đớn tựa có hàng ngàn mũi kim đâm qua. Cứ để cậu ta khóc, Tiêu Kính Dương cần phải đối mặt với quá khứ và tình cảm của cậu ta. Cậu ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy, ngồi uống với tôi một ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể tôi xem là rốt cuộc cậu định như thế nào. Kỳ Minh nén lòng, ngồi phịch xuống ghế và ôm mặt. Đêm nay anh thật sự muốn nói ra hết nỗi lòng giấu kín của mình. Có những sai lầm phải trả giá mà anh sẵn sàng làm điều đó. Tiết Vũ Khiêm dịu giọng, vẫn giữ vai trò là người đứng giữa công bằng, lên tiếng. Cậu muốn nói gì? Tôi đã ly hôn rồi. Cách chương.